Đối với cái này, hắn cũng không ngoài ý muốn, năm đó Doanh Trạch, Doanh Vạn mất tích, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn mặc dù xóa đi đủ loại vết tích, nhưng là Vô Tận Thiên Triều muốn tra, vẫn có thể tra ra ít đồ tới. Đại nhân, ta thăm dò được, Bất Dạ Hải có trọng bảo xuất thế. Chu Trì đối với Hoàng Tiểu Long nói, à, trọng bảo. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, vâng, hư hư thực thực vũ trụ chí bảo. Chu Trì gật đầu, là trước mấy ngày sự tình, hiện tại tin tức còn không có truyền ra, vũ trụ chí bảo. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long không phải rất để ý, nghe chút, lấy làm kinh hãi, vâng, cực có thể là Tam Thần Kích. Chu Trì nói ra, Tam Thần Kích, truyền thuyết trong lúc huy động, có thể tụ thiên địa hải chi lực, một kích nát trời, uy lực không gì so sánh nổi. Chương 3623, Bích Kình Tộc. Tam Thần Kích. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, hắn mặc dù có vũ trụ chi chu, có Tinh Long thần thụ cùng tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, nhưng là kỳ thật vẫn là thiếu khuyết một kiện vừa tay binh khí. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã chứng mắt những cái kia cực phẩm sáng thế khí, thậm chí chuẩn vũ trụ chí bảo. Trong truyền thuyết Tam Thần Kích, uy vũ bá khí, đúng là hắn trong lòng lý tưởng binh khí, có biết không Tam Thần Kích hiện tại cụ thể hạ lạc? Hoàng Tiểu Long hỏi, Chu Trì lắc đầu, Tam Thần Kích cực kỳ linh tính, ở trong biển, có thể ẩn vào vô hình, bất quá, thuộc hạ điều tra, Tam Thần Kích cực khả năng ngay tại Mê Thất Đảo hoặc Mê Thất Đảo phụ cận. À, Mê Thất Đảo. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Mê Thất Đảo là Bất Dạ Hải thần bí nhất chi địa, cũng là vị trí không gian thập đại chỗ không biết, vô luận ai, tiến vào Mê Thất Đảo về sau, đều sẽ lâm vào các loại mê trận bên trong, đạo tâm kiên định, thực lực mạnh. Mấy năm sau có lẽ có thể đi ra, nhưng là đạo hồn không kiên định người, thực lực lại yếu, sợ là vài ức năm vài tỷ năm đều ra không được, vị trí không gian chí ít có hơn một vạn vị sáng thế thần cường giả từng bị Mê Thất Đảo khốn qua, hiện tại, chí ít còn có 2-3 ngàn vị sáng thế thần chưa hề đi ra, thậm chí có nửa bước vũ trụ chi thần còn bị giam ở trong đó, cho nên, như Tam Thần Kích tại Mê Thất Đảo, thật đúng là chuyện phiền toái. Hoàng Tiểu Long tự hỏi mình bây giờ thực lực là có. Nhưng là đạo tâm của hắn cũng không dám nói lại so với những cái kia bị vây ở trong đó nửa bước vũ trụ chi thần cứng cỏi. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long rất nhiều lần đều là thôn phệ sáng thế Hoàng Long huyết mạch tăng lên đi lên, Hoàng Tiểu Long thời gian tu luyện quá ngắn, mà lại kinh lịch gặp trắc trở tuyệt đối so với những cái kia nửa bước vũ trụ chi thần ít, đạo tâm tự nhiên không có khả năng so với cái kia nửa bước vũ trụ chi thần cứng cỏi. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi Mê Thất Đảo tìm xem. Mà lại Mê Thất Đảo tại Bất Dạ Hải biển sâu, đến lúc đó, chính là tìm không thấy Tam Thần Kích, hắn cũng có thể tiến vào Bất Dạ Hải biển sâu tìm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Đúng vậy, đại nhân, Tam Thần Kích trốn vào Mê Thất Đảo. Chu Trì nói ra, Vô Tận Chi Chủ đi nơi nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, hắn Tam Đại Đạo Hồn cảm ứng, Vô Tận Chi Chủ cũng không ở trong Vô Tận Thiên Thành, Vô Tận Chi Chủ không tại Vô Tận Thiên Thành. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long gặp ba người thần sắc, liền biết ba người ngay cả Vô Tận Chi Chủ có ở đó hay không Vô Tận Thiên Thành cũng không biết, bất quá lấy Vô Tận Chi Chủ thực lực, như rời đi, Chu Trì ba người cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng tra xét được, ta ngày mai liền tiến Bất Dạ Hải. Hoàng Tiểu Long ngược lại nói ra, vậy chúng ta cùng đại nhân cùng đi. Lâm Càn Khôn nói ra, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Mê Thất Đảo nơi này, nhiều người đi chưa hẳn liền tốt. Ta tự mình đi là được rồi, các ngươi ở tại Vô Tận Thiên Thành, giúp ta lưu ý một chút Vô Tận Chi Chủ động tĩnh. Đợi hắn lần này từ Mê Thất Đảo đi ra, hắn dự định đem Bất Dạ Hải hải tộc Chi Vương cùng Vô Tận Chi Chủ cùng nhau hàng phục. Đến lúc đó, hắn chân chính thống nhất Vô Tận Đại Địa. Vô Tận Chi Chủ mặc dù nói là Vô Tận Đại Địa Chi Chủ, nhưng là cũng không có chân chính thống nhất Vô Tận Đại Địa. Nếu là Hoàng Tiểu Long đem Vô Tận Thiên Triều cùng Bất Dạ Hải hải tộc cùng nhau thu phục. Vậy Hoàng Tiểu Long tại vị trí không gian, mới coi là có một cái cường đại căn cơ. Vâng, đại nhân. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người cung kính xác nhận. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Vô Tận Thiên Thành. Rời đi Vô Tận Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long một đường tật tốc phi hành, hơn 3 tháng sau, mới đi vào Bất Dạ Hải. Bất Dạ Hải tại Vô Tận Đại Địa nhất đông, bất quá, vẫn là tại Vô Tận Đại Địa bên trong, như vượt qua Bất Dạ Hải. Không xa chính là Chu Lan Đại Địa, Nhất Nguyên Đại Địa, Kim Hình Đại Địa, Vô Tận Đại Địa cùng Chu Lan Đại Địa, Nhất Nguyên Đại Địa, Kim Hình Đại Địa tiếp giáp. Hoàng Tiểu Long lăng không đứng ở trên không, nhìn trước mắt Bất Dạ Hải, Bất Dạ Hải biển, có nhàn nhạt xanh lam chi quang, tĩnh mịch, thâm thúy, bành trướng, làm cho lòng người trì mê mẩn. Hoàng Tiểu Long phá không bất dạ hải sóng biển kết giới, tiến nhập bất dạ hải. Tiến vào bất dạ hải về sau, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía nước biển bao khỏa. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được ra cái này bất dạ hải nước biển có một loại lực lượng kỳ lạ, tại loại lực lượng này bọc vào, ngoại tộc cao thủ ở trong đó, thực lực phát huy bao nhiêu nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Mà hải tộc, thực lực thì đạt được tăng phúc, chẳng lẽ nói vô tận chi chủ không làm gì được bất dạ hải hải tộc chi vương? Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến bất dạ hải tòa thứ nhất hải thành, những này hải tộc hải thành, lối kiến trúc cùng trên lục địa thành trì dù sao cũng hơi khác biệt. Hải thành sử dụng vật liệu, cơ bản đều là trong biển vật liệu, Hoàng Tiểu Long vào thành xem xét, hai bên đường phố kiến trúc có thậm chí là dùng một chút san hô, đá ngầm đắp lên mà thành, thấy thế nào, đều có chút khó chịu. Đương nhiên, đại bộ phận kiến trúc là dùng đáy biển huyền thiết hoặc linh thạch chế tạo, có chút phủ đệ cũng rất là đại khí, không thể so với một chút thiên triều thiên thành xa hoa phủ đệ kém. Hoàng Tiểu Long chỉ là trải qua những này hải thành, cũng không có lưu lại, một mực hướng mê thất đảo tới. Bất dạ hải cực kỳ rộng lớn, diện tích mặc dù không có cùng vô tận chi địa đại lục lớn như vậy, nhưng là cũng có vô tận đại địa đại lục 3/4 lớn như vậy, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn đi qua mê thất đảo hay là rất xa. Hoàng Tiểu Long tận lực lựa chọn hoang sơn giả lĩnh mà đi, tránh đi thành trì, tại vũ trụ chi chu tốc độ xuống, hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới mê thất đảo phụ cận. Hoàng Tiểu Long tại một tòa thành trì to lớn trước mặt rơi xuống thân tới, Bích Kinh Thành. Bích Kinh Thành là bất dạ hải Bích Kinh tộc chủ thành, Bích Kinh tộc là bất dạ hải cổ xưa nhất bộ tộc, cũng là cường đại nhất hải tộc một trong, Bích Kinh tộc tộc trưởng thực lực, gần với hải tộc chi vương phía dưới, Bích Kinh tộc tại bất dạ hải địa vị, liền như là Tào Trạch chỗ Tào gia tại vô tận thiên triều địa vị, cho nên, Bích Kinh tộc tại bất dạ hải, cơ hồ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, bốn phía này hải vực đều là Bích Kinh tộc, chỉ cần đi ngang qua Bích Kinh tộc hải vực, đã đến mê thất đảo, lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ. Còn muốn 3-4 ngày, Hoàng Tiểu Long tiến Bích Kinh Thành lúc, phát hiện Bích Kinh Thành thủ vệ xâm nghiêm, tất cả ra vào người đều cẩn thận kiểm tra, bình thường Bích Kinh Thành cũng kiểm tra đến như thế nghiêm ngặt. Nơi xa, một vị thương nhân hỏi đồng bạn, đây cũng không phải, nghe nói trước đó vài ngày có người tại Bích Kinh Thành đại náo một lần, giết không ít Bích Kinh tộc đệ tử. Hắn đồng bạn nói ra, cái gì, ai dám đến Bích Kinh Thành nháo sự? Vị kia thương nhân giật nảy cả mình. Đây không phải muốn chết sao, cũng không phải, nghe nói là quỷ ổi tộc làm. Hắn đồng bạn nói ra, quỷ ổi tộc. Vị kia thương nhân lập tức sắc mặt đại biến, quỷ ổi tộc, cũng là hải tộc cổ xưa nhất cổ tộc một trong, thực lực mặc dù không thể so với Bích Kình tộc, nhưng là cũng là hải tộc thập đại tộc, mà lại cùng Bích Kình tộc đời đời thù hận. Hoàng Tiểu Long bị kiểm tra lúc, lấy sáng thế thần kim hải kim phủ lệnh bài đi ra. Bích Kình tộc thủ vệ xác nhận là sáng thế thần kim hải luyện chế lệnh bài về sau, liền thả Hoàng Tiểu Long đi vào, mà lại thái độ cũng không tệ lắm. Hiện tại nhân tộc cùng bất dạ hải hải tộc quan hệ đã chữa trị, cho nên bất dạ hải hải tộc đối với nhân tộc sáng thế thần cường giả đệ tử, hay là rất khách khí. Chương 3624, đây là một cái hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long tiến vào Bích Kình thành về sau, theo bước mà đi. Mặc dù nói có quỷ ổi tộc đại náo, nhưng là Bích Kình thành bên trong hay là một mảnh phồn vinh, trong thành, ngoại trừ Bích Kình tộc đệ tử bên ngoài, còn có đến từ cái khác hải tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không ít nhân tộc cường giả, những này nhân tộc cường giả, thực lực đều không yếu, bình thường là tứ đại viên mãn trở lên, có thể vào bất dạ hải, đồng thời có thể đi vào Bích Kình tộc, đều là có chút thực lực, mà lại những này nhân tộc cường giả, bình thường đều là thiên triều thế gia đệ tử, thậm chí có chút là một chút thiên triều tướng lĩnh. Những này thiên triều tướng lĩnh tới đây một loại là mua sắm một loại gọi Bích Kình sa vật liệu. Loại này Bích Kình sa vật liệu là bất dạ hải tương đối quý báu vật liệu, có thể dùng tại kiến trúc, cũng có thể dùng cho luyện khí, mà lại luyện chế ra tới binh khí, tự mang một loại biển lực, cho nên thâm thụ vô tận đại địa trên lục địa các đại thiên triều ưa thích. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nhàn bước tiến lên lúc, đột nhiên, đám người một trận rối loạn, nguyên bản phồn nháo đường đi hoàn toàn đại loạn, giết người, quỷ ổi tộc. Có người ngạc nhiên hét lớn, tiếp theo, chính là tiếng đánh nhau cùng tiếng chém giết, mà lại đánh nhau ngay tại hướng Hoàng Tiểu Long bên này tới, nhanh, bảo hộ Bích Thiến tiểu thư. Có người hoảng sợ kêu lên, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy nơi xa có mấy cái nữ tử hướng bên này trốn đến, mà phía sau, thì là mấy cái quỷ ổi tộc cao thủ, mấy cái kia quỷ ổi tộc cao thủ, thình lình đều là 13 đại viên mãn cao thủ, chớp mắt, Bích Kình tộc mấy nữ tử kia liền chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đúng lúc này, mấy cái quỷ ổi tộc cao thủ cũng đuổi tới chúng nữ sau lưng, trong tay quỷ thích khách trong nháy mắt đâm ra, bởi vì mấy cái kia Bích Kình tộc nữ tử liền ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, cho nên, mấy cái kia quỷ ổi tộc quỷ thích khách, đồng thời đâm về phía Hoàng Tiểu Long. Mắt thấy mấy cái quỷ ổi tộc cao thủ quỷ thích khách liền muốn đâm xuyên mấy cái kia Bích Kình tộc nữ tử, đột nhiên, mấy cái kia quỷ ổi tộc cao thủ cứng đờ tại xuống dưới. Trong tay quỷ thích khách đứng tại mấy cái kia Bích Kình tộc nữ tử trước ngực một tấc bên ngoài. Mấy cái Bích Kình tộc nữ tử kinh trệ, chưa tỉnh hồn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tay một chút, mấy cái kia quỷ ổi tộc cao thủ bay ngược trở về, rơi xuống đất lúc, hôn mê bất tỉnh, thất mùi. Mặt đất một trận bị chấn động, chỉ gặp Bích Kình tộc một chi quân đội từ đằng xa cực tốc mà đến, lĩnh đội người trẻ tuổi đối với Hoàng Tiểu Long trước mặt cái kia Bích Thiến kêu lên. Mấy cái kia Bích Kình tộc nữ tử lúc này mới giật mình tỉnh lại, tam ca. Cái kia Bích Thiến mấy người nghênh đón tiếp lấy, thất muội, ngươi không sao chứ? Lĩnh đội người trẻ tuổi thoáng qua một cái đến liền hỏi, không có việc gì, vị công tử này đã cứu chúng ta. Bích Thiến đối với lĩnh đội người tuổi trẻ, lĩnh đội người trẻ tuổi đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tôn hạ đối với xá muội cứu giúp chi ân, tại hạ Bích Lạc, còn không có thỉnh giáo tôn hạ đại danh. Bốn phía không ít cao thủ nghe được người trẻ tuổi tự giới thiệu, rối loạn tưng bừng, nguyên lai hắn chính là Bích Lạc. Nghe nói hắn là Bích Kình tộc đời thứ tư thiên phú cao nhất đệ tử, có người nói thiên phú của hắn không thể so với Dạ Cảnh Ngọc Điện Hạ thấp, về sau thành tựu không thua kém Dạ Cảnh Ngọc Điện Hạ, không biết hắn đột phá sáng thế cảnh không có. Bốn phía đám người ngươi một câu, ta một câu, làm lòng công tử. Tại bốn phía đám người kích động bạo động lúc, Hoàng Tiểu Long đối với cái kia Bích Lạc hơi gật đầu, tiện tay mà thôi thôi. Nói xong, cất bước rời đi, Bích Lạc khẽ giật mình, hắn danh khí cực lớn, trước kia, vô luận nhân tộc hay là hải tộc cao thủ, phàm là nghe được hắn Bích Lạc tên, đều là nhiệt tình kết giao, giống Hoàng Tiểu Long loại này trực tiếp không chú ý hắn, hắn là lần đầu tiên gặp, ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc muốn rời khỏi, đột nhiên, Bích Kình tộc một vị cao thủ ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, chậm đã, Bích Hải Châu. Ngươi muốn làm gì? Cái kia Bích Thiến thấy thế, quát tháo cái kia Bích Kình tộc cao thủ. Bích Lạc cũng mở miệng nói, Hải Châu, lui ra, không được vô lễ. Bất quá, ngăn lại Hoàng Tiểu Long cái kia Bích Kình tộc cao thủ lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi là vô tận đại địa cái nào thiên triều đệ tử của gia tộc nào, đến ta Bích Kình thành làm gì? Nói, ngươi có phải hay không cùng quỷ ổi tộc thông đồng tốt, muốn mượn này tiếp cận Bích Thiến? Bích Lạc, Bích Thiến bọn người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia Bích Kình tộc cao thủ, thần sắc hờ hững, ta xem là ngươi cùng mấy cái kia quỷ ổi tộc thông đồng tốt đi, ngươi là quỷ ổi tộc gian tế. Cái kia Bích Kình tộc cao thủ Bích Hải Châu nghe chút, giận dữ, ăn nói bừa bãi. Lập tức cười giận dữ nói, ta sẽ là quỷ ổi tộc gian tế, tiểu tử, còn nói ngươi không phải quỷ ổi tộc gian tế, hiện tại ngươi rõ ràng là cố ý muốn gây ra chúng ta Bích Kình tộc nội bộ mâu thuẫn. Hoàng Tiểu Long lại là nhiều hứng thú nhìn đối phương, đột nhiên cười nói, ta là quỷ ổi tộc gian tế thì như thế nào, cái kia Bích Hải Châu cười lạnh, thế nào, thừa nhận. Hắn đối với Bích Lạc nói, Bích Lạc, ngươi cũng nghe đến, người này đã thừa nhận là quỷ ổi tộc gian tế. Bích Lạc tiến lên, đối với cái kia Bích Hải Châu sầm mặt lại, đủ rồi. Lui ra. Sau đó quay người Hoàng Tiểu Long một mặt xin lỗi nói, là Hải Châu lỗ mãn rồi, chỗ đắc tội. Tôn hạ chớ để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, giống hắn loại sâu kiến này, ta một bàn tay chụp chết vô số cái, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bích Lạc, Bích Thiến ngạc nhiên, muốn chết. Cái kia Bích Hải Châu thẹn quá hóa giận, đột nhiên một thương hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới, ta hiện tại liền giết ngươi cái này quỷ ổi tộc gian tế. Bất quá, hắn trường thương đâm đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Liền gặp cái kia Bích Hải Châu đập bay, bắn vào tại chỗ rất xa trên tường thành, Bích Kình thành tường thành ầm vang vang vọng, Bích Lạc bọn người kinh ngạc đến ngay người, chỉ gặp Bích Hải Châu khảm nạm tại tường thành bên trong, cả người đều máu thịt be bét một mảnh, mặc dù không chết, cũng cách cái chết không xa, cái này Bích Hải Châu thực lực mặc dù không bằng Bích Lạc, nhưng là cũng là 13 đại viên mãn cực hạn, lưu ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, chết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, kỳ thật. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói cái này Bích Hải Châu là quỷ ổi tộc gian tế, cũng không phải là nói một chút mà thôi, cái này Bích Hải Châu đích thật là quỷ ổi tộc gian tế, cái này Bích Hải Châu thấy mình hỏng quỷ ổi tộc chuyện tốt, giận chó đánh mèo chính mình, cho nên mới ngăn lại chính mình. Xem ra, cái này Bích Kình tộc cũng không phải chân thành một đoàn, nội bộ cũng là mâu thuẫn, cái này Bích Hải Châu dám cùng quỷ ổi tộc thông đồng, tất nhiên là đạt được trưởng bối ủng hộ, không phải vậy, hắn một cái nho nhỏ đệ tử đời thứ tư, ngay cả sáng thế thần đều không phải là, làm sao dám cùng quỷ ổi tộc thông đồng. Bất quá, đây là Bích Kình tộc sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi để ý. Hoàng Tiểu Long cất bước rời đi, hắn phế đi Hải Châu lĩnh đội, bắt hắn lại. Gặp Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, Bích Kình tộc đệ tử khác kêu lên, nhào nhào đem Hoàng Tiểu Long vây lại, ai dám làm tổn thương ta Châu Nhi. Tiếp theo, một đạo kinh sợ hét lớn, một bóng người từ không trung giáng xuống, người tới, chính là Bích Hải Châu cha Bích Thi Phi, cũng là Bích Kình tộc một vị thái thượng trưởng lão, thực lực không yếu, là một vị đại thành cảnh sáng thế thần, có được 3,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, Bích Lạc nhanh chóng tiến lên, đối với Bích Thi Phi giải thích nói, Thi Phi thái thượng trưởng lão, đây là một cái hiểu lầm. Bích Thi Phi nhìn thoáng qua khảm nạm tại tường thành bên trong Bích Hải Châu một chút, trong mắt sát ý, đem Bích Lạc đẩy ra, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, chương 3625, nhập mê thất đảo. Bích Lạc thấy thế, ngăn lại Bích Thi Phi thái thượng trưởng lão, ngươi nghe ta nói, là Hải Châu xuất thủ trước đây, bất quá. Hắn còn chưa nói xong, liền bị cái kia Bích Thi Phi đánh gãy, Bích Thi Phi lạnh lùng nói, ngươi lại ngăn ta, đừng trách ta không niệm đồng tộc tình nghĩa, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ phế đi. Bích Lạc sắc mặt biến đổi, Bích Thi Phi đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mặc dù nói chúng ta hải tộc Chi Vương đã ban lệnh, không được cùng đến đây bất dạ hải cao thủ nhân tộc trở mặt, nhưng là hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi, ngay cả chúng ta hải tộc Chi Vương mệnh lệnh đều cứu không được ngươi. Nói xong, toàn thân hắn bích quang lóe lên, dung mạo biến hóa, lộ ra Lam Kình hình thể. Bất dạ hải hải tộc, bình thường có hai loại hình thể, một là giống như nhân tộc, bảo trì hình người chi thể, một là kích hoạt huyết mạch trong người, biến hóa nửa thú nửa người chi thể. Bích Thi Phi hóa ra Lam Kình chi thể về sau, toàn thân bao trùm Lam Kình chi văn, tay, chân, đều lộ ra mọc gai, đặc biệt là miệng, hóa thành cự kình miệng. Ta sẽ dùng chúng ta Lam Kình tộc gai độc một chút đâm thủng đạo tâm của ngươi cùng đạo hồn. Bích Thi Phi lạnh giọng, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, trên cánh tay cốt thứ lập tức biến thành màu xanh mực. Lam Kình tộc độc là bất dạ hải tộc kinh khủng nhất một loại độc, để cho người ta nghe mà biến sắc, giống Bích Thi Phi dạng này đại thành cảnh sáng thế thần. Nó thể nội Lam Kình chi độc khủng bố thì càng không cần nói. Bất quá, Hoàng Tiểu Long khoát tay, liền ngăn trở đối phương cốt thứ. Chỉ gặp Bích Thi Phi cái kia màu xanh mực cốt thứ đâm vào Hoàng Tiểu Long trên bàn tay, quang mang bắn ra, Hoàng Tiểu Long bàn tay lông tóc không tổn hao gì. Bích Thi Phi, Bích Lạc, Bích Thiến bọn người ai cũng ngẩn ngơ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay quơ quơ, liền gặp cái kia Bích Thi Phi cánh tay cốt thứ bị vung lên mà đứt, đồng thời, Bích Thi Phi bản nhân cũng bắn ngược ra ngoài, đánh xuyên tường thành, Bích Kình thành tường thành bị đánh ra một cái hang lớn, mà Bích Thi Phi bản nhân bắn thủng tường thành về sau. Đập xuống đến ngoài thành trên đất trống, chỉ gặp Bích Thi Phi bản nhân toàn thân máu thịt be bét, cùng con của hắn một dạng, toàn thân thể nội đạo mạch đứt đoạn, đạo tâm vỡ vụn, ngay cả thể nội đại thế giới đều sập, đã phế bỏ, có khi, nghe theo người khác khuyến cáo chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long mạc tiếng nói, vừa rồi như Bích Thi Phi nghe theo Bích Lạc thuyết phục, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn Bích Kình thành trong thành phương hướng một chút, còn có ai? Muốn một chút đâm xuyên đạo tâm cùng đạo hồn của ta, nhưng là lần này, lại là hồi lâu không có động tĩnh, xem ra không có người nào lại muốn một chút đâm xuyên đạo tâm cùng đạo hồn của ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó cất bước rời đi, Hoàng Tiểu Long thân ảnh dần dần biến mất, cuối cùng xuyên qua Bích Kình Thành, rời đi Bích Kình Thành. Khi Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Bích Kình Thành trong thành nơi nào đó phủ đệ chỗ sâu, một lão giả sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Toàn thân sát ý bốc lên, hắn song quyền nắm chặt, mấy lần muốn ra tay, nhưng là cuối cùng không có. Lão giả chính là Bích Hải Châu tổ phụ, cũng là một vị nửa bước vũ trụ chi thần, mà lại là phá chục tỷ cái chủng loại kia, cũng là Bích Kình tộc thập đại cao thủ. Bích Lạc sững sờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh. Hoàng Tiểu Long rời đi Bích Kình thành về sau, một đường hướng mê thất đảo tới, ven đường lại trải qua Bích Kình tộc vài chục tòa thành trì, bất quá lần này đều không có gặp được trở ngại gì. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Mê Thất Đảo. Mê Thất Đảo là một tòa lơ lửng tại đáy biển cự hình hòn đảo. Từ xa nhìn lại, như là một tòa lơ lửng tại đáy biển thực vật xanh đại thành. Toàn bộ đảo, bao phủ hào quang màu xanh nhạt, bên trong nhìn không rõ ràng, dù là Hoàng Tiểu Long mở ra đạo nhãn cũng không nhìn thấy bên trong, ngay cả tam đại đạo hồn cũng vô pháp thấm vào. Mê thất đảo có một loại năng lượng kỳ lạ, có thể đem tất cả đạo hồn chi lực đỡ được. Hoàng Tiểu Long ngừng dựng lên một hồi, mới phá vỡ mê thất đảo hào quang màu xanh, không có thân tiến nhập mê thất đảo bên trong. Vừa vào mê thất đảo, đập vào mắt chính là hào quang màu xanh nhạt, ngoại trừ hào quang màu xanh nhạt, không nhìn thấy những vật khác. Hoàng Tiểu Long như là tiến nhập một cái hào quang màu xanh thế giới, tam đại đạo hồn phản phất bị thứ gì che lại một dạng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên có một loại choáng váng cảm giác. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình, đây chính là mê thất đảo mê huyễn cấm chế. Hoàng Tiểu Long thúc giục thể nội Tinh Long thần thụ, lập tức, một trận tinh quang bao phủ lại Hoàng Tiểu Long, Tinh Long thần thụ tinh quang óng ánh điểm điểm, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn lúc này mới khôi phục lại. 13 vũ trụ chí bảo, mỗi một kiện đều có thần kỳ uy lực, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa có thể đốt hóa hết thảy, có thể khu trừ hết thảy âm hàn chi lực, mà Tinh Long thần thụ Tinh Long chi lực thì có thể để người ta vứt bỏ tà niệm, đạo tâm thủ vững, đạo hồn thanh minh các loại, đây cũng là Hoàng Tiểu Long có nắm chắc tiến đến mê thất đảo nguyên nhân. Không phải vậy, lấy hắn hiện tại đạo tâm, một khi ở trong mê thất đảo mê thất, thật đúng là nói không chính xác năm nào tháng nào mới có thể ra đi. Hoàng Tiểu Long đạo hồn thanh minh tới về sau, bay tới đằng trước, hắn bay không nhanh, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang hướng Hoàng Tiểu Long hai mắt tập nhưng mà đến. Đạo tia sáng này, cùng mê thất đảo hào quang màu xanh nhạt cực kỳ giống nhau, phổ thông sáng thế thần nếu không chú ý, sẽ tưởng lầm là mất hướng đảo mê huyễn quang mang, bất quá, lại chạy không khỏi Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long đưa tay kẹp lấy đạo ánh sáng kia, chỉ gặp đạo ánh sáng kia rõ ràng là một đầu cực nhỏ tiểu côn trùng. Cái này cực nhỏ tiểu côn trùng, dáng dấp diện mục dữ tợn, bị Hoàng Tiểu Long kẹp lấy về sau, phát ra một loại tiếng gào chát chúa, muốn tránh thoát ra ngoài, bất quá. Hoàng Tiểu Long ngón tay vừa dùng lực, liền đem đầu kia tiểu côn trùng kẹp chặt vỡ nát. Côn trùng này, chính là mê thất đảo bên trong đặc thù ký quan trùng, một loại ký sinh tại mê thất đảo mê thất trong quan mang độc trùng, loại này ký quan trùng độc, cùng mất hướng đảo mê thất cấm chế một dạng, có thể để người đạo hồn xuất hiện ảo giác, mà lại loại côn trùng này, có thể vào sáng thế thần thể nội, ký sinh tại đại thế giới bên trong, chậm rãi nuốt đối phương đại thế giới chi lực, đây mới là địa phương kinh khủng. Loại này ký quan trùng nuốt đại thế giới chi lực tốc độ rất kinh người, phổ thông tiểu thành cảnh sáng thế thần khổ tu một vạn năm đại thế giới chi lực, đều không đủ nó một ngày nuốt. Bóp chết đầu kia ký quan trùng về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến lên. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục xuyên qua hào quang màu xanh khu vực, đi tới một mảnh màu xanh lá thảo nguyên phía trên. Vùng thảo nguyên này, xanh thẳm màu xanh bóng, rất là mê người. Nhưng là Hoàng Tiểu Long biết vùng thảo nguyên này so lúc trước hào quang màu xanh khu vực mê huyễn cấm chế mạnh hơn, mà lại dưới thảo nguyên, có một loại sao ký quan trùng sinh vật càng khủng bố hơn, gọi tử hoàng. Loại này tử hoàng, có thể bám vào sáng thế thần cường giả trên nhục thân, hút đối phương tinh huyết, thậm chí hút huyết mạch chi lực của ngươi. Nếu là đạo hồn không có bị cấm chế mê thất, tự nhiên không sợ loại này tử hoàng, thế nhưng là một khi đạo hồn bị mê thất, liền bị loại này tử hoàng tùy ý hút tinh huyết cùng huyết mạch chi lực. Cho đến tinh huyết, huyết mạch chi lực bị hút sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, đem Tinh Long thần thụ Tinh Long chi lực thôi động ra, bao phủ lại toàn thân không gian, hình thành một cái Tinh Long không gian, lúc này mới cất bước tiến nhập Tử Hoàng Chi Nguyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3626, Mê Thất Đảo cuối cùng. Vừa rồi đứng tại Thảo Nguyên bên ngoài, còn không có cái gì, nhưng là vừa vào Thảo Nguyên, lập tức. Một loại hào quang màu xanh từ thảo nguyên bốn chỗ phô thiên cái địa vọt tới, tựa như vô biên sóng lớn một dạng. Loại hào quang màu xanh này, so lúc trước quang mang khu vực quang mang càng thêm mãnh liệt, ẩn chứa mê thất cấm chế cũng càng mạnh. Bất quá, hào quang màu xanh vọt tới Hoàng Tiểu Long bên người lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Tinh Long chi lực cản lại. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Tinh Long không gian tinh quang lưu chuyển không thôi, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía phòng ngự đến chật như nêm cối. Đúng lúc này, thảo nguyên dưới đáy, tử hoàng giống hạt cát một dạng quét sạch mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long bao khỏa tới. Trước đó quang mang khu vực ký quan trùng, bình thường là đơn nhất công kích, nhưng là thảo nguyên này tử hoàng, là quần công, một đoàn cái chủng loại kia, một chút vọt tới, lít nha lít nhít, như là cát bụi chi bạo. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thôi động, đem những này tử hoàng đánh bay, đánh chết, sau đó tiếp tục tiến lên, thảo nguyên lòng đất. Tử hoàng tiếp tục giống bão cát một dạng hướng Hoàng Tiểu Long bao trùm tới, phản phất mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh chết những tử hoàng kia, lại từ lòng đất khởi tử hoàng sinh. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người ở nơi đó chẳng có mục đích, ngơ ngơ ngác ngác du tẩu, hiển nhiên đối phương đã trúng cấm chế lực lượng, mê thất tại thảo nguyên này, mà lại toàn thân cao thấp đều bị những tử hoàng kia bao trùm ở. Có một bộ phận sáng thế thần, tiến vào mê thất đảo về sau, đều mê thất ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long phi thân tới, đem trên người đối phương tử hoàng toàn bộ vung bay, đối phương là một vị tiểu thành cực hạn sáng thế thần, hiển nhiên ở chỗ này đã mê thất nhiều năm. Trên người tinh huyết đã bị những tử hoàng kia hút sạch sẽ, ngay cả trên thân huyết mạch chi lực cũng đều bị hút ăn rất nhiều, gầy đến như là khô lâu. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, một đạo tinh long chi lực chui vào đối phương mi tâm, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Đối phương một thanh tỉnh, liền sợ hãi liếc nhìn bốn phía. Đây là mê thất đảo, tử hoàng chi nguyên, ngươi mất phương hướng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Trải qua Hoàng Tiểu Long nhắc nhở, đối phương ký ức lúc này mới từ từ khôi phục lại, là đạo hữu đã cứu ta. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người tinh long chi quang lúc, chấn kinh, đây là, tinh long chi quang. Không sai, là tinh long chi quang. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đối phương đáy mắt một màn kia nóng bỏng, Hoàng Tiểu Long thấy rõ ràng, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Đối phương đem trong lòng nóng bỏng đè ép xuống, đối với Hoàng Tiểu Long ông quyền. Một mặt cảm kích nói, nếu đạo hữu có tinh long thần thụ, còn xin đạo hữu đem tại hạ cứu ra tử hoàng chi nguyên, xin mời đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu đem tại hạ cứu ra tử hoàng chi nguyên, tại hạ nhất định thâm tạ. Thâm tạ thì không cần, muốn ta cứu ngươi ra tử hoàng chi nguyên cũng có thể. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, chỉ cần ngươi đem đạo hồn cấm chế buông ra, để cho ta gieo xuống cấm chế lạc ấn, cái gì? Đối phương nghe chút, giận tím mặt, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long không có nhiều lời, dậm chân rời đi. Kỳ thật, tại đối phương mê thất thời điểm, Hoàng Tiểu Long đồng dạng có thể oanh mở đối phương đạo hồn cấm chế, sau đó gieo xuống cấm chế lạc ấn, khống chế đối phương. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không có làm như vậy. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, một chút thành tựu cảnh sáng thế thần mà thôi, ném không đầu nhập cũng không đáng kể. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cho đối phương cơ hội lựa chọn. Ngươi. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long dậm chân rời đi, phẫn nộ. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, đột nhiên lòng sinh ác ý, bàn tay quang mang bay vọt, hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đâm tới. Khoảng cách rất gần, đối phương đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền đâm trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Trên mặt đối phương vui mừng, bất quá, trên mặt hắn vừa lộ ra ý mừng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long phía sau rít gào mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay, hắn rơi xuống đất lúc, cánh tay đã bị chấn động đến vỡ nát. Hoàng Tiểu Long một chỉ, một đạo chu tước thần hỏa đem đối phương mi tâm xuyên thủng, sau đó tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền lại gặp một vị mê thất sáng thế thần. Đối phương đồng dạng là một vị tiểu thành cảnh sáng thế thần. Lần này vị kia tiểu thành cảnh sáng thế thần ngược lại là thức thời, lựa chọn đầu nhập. Nửa tháng sau, khi Hoàng Tiểu Long xuyên qua mảnh này tử hoàng chi nguyên lúc, bên người đi theo 60-70 tôn sáng thế thần, có chút thành tựu, đại thành, thậm chí còn có vài tôn đại thành cực hạn cảnh sáng thế thần. Bất quá, mạnh nhất chỉ có đại thành cực hạn, không có viên mãn cảnh, tử hoàng chi nguyên cấm chế mặc dù kinh người, nhưng là còn không cách nào vây được viên mãn cảnh sáng thế thần. Xuyên qua tử hoàng chi nguyên về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh lửa thế giới. Phía trước, là một mảnh mênh mông bát ngát núi lửa địa phương. Núi lửa này địa chi bên trên, núi lửa liên miên bất tuyệt, có núi lửa thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu vàng, có núi lửa ngoại trừ phun ra ngọn lửa màu vàng, còn có màu vàng dung nham, ngẫu nhiên. Có rung trời thú rống truyền đến, Hoàng Tiểu Long sau lưng không ít sáng thế thần nghe được cái kia rung trời thú rống, đều là biến sắc. Đây là mê thất đảo Hỏa Diễm Sơn, tử hoàng chi nguyên có tử hoàng, mà Hỏa Diễm Sơn có hỏa diễm thú, có nửa bước vũ trụ chi thần từng nói qua, mê thất đảo Hỏa Diễm chính là giữa vũ trụ kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, chính là chỉ trước mắt những này hỏa diễm thú thể nội hỏa diễm, những này hỏa diễm thú hỏa diễm, danh xưng có thể đốt trời hóa địa phương. Mọi người đợi lát nữa theo sát ở bên cạnh ta. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, vâng, đại nhân. Đám người cung kính xác nhận, bất quá, bước vào núi lửa địa giới trước, Hoàng Tiểu Long đem tinh long chi quang thu vào, sau đó gọi ra tứ đại bản nguyên thần hỏa, tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh vừa ra, hỏa diễm sơn sóng lửa lập tức ít đi rất nhiều, đám người theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng tiến nhập núi lửa địa giới, Hoàng Tiểu Long đi trên bầu trời hỏa diễm sơn. Cảm thụ được bốn phía sóng lửa khủng bố nhiệt độ, cái này hỏa diễm sơn đồng dạng có cấm chế, bất quá, chỉ cần không tiếp cận những cái kia núi lửa miệng núi, bình thường sẽ không chạm đến những cấm chế này. Nửa năm trôi qua rất nhanh. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy trước mặt, xem ra đây chính là Ma Lâm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đúng vậy đại nhân, đây chính là Mê Thất Đảo Ma Lâm. Hoàng Tiểu Long sau lưng, một vị lão giả tóc bạc tiến lên cung kính nói, nửa năm qua này, Hoàng Tiểu Long lần lượt cứu ra 600-700 cái sáng thế thần cường giả, phía sau hắn vị này lão giả tóc bạc là một vị nửa bước vũ trụ chi thần, mặc dù không có phá trăm ức đấu, nhưng là thực lực không kém gì Lâm Càn Khôn, hắn đến từ Chu Lan Đại Địa, là nào đó thiên triều tổ tiên, gọi Trình Thâm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ma Lâm là Mê Thất Đảo cái cuối cùng hiểm địa, đoạn đường này đi tới, hắn đều không có phát hiện tam thần kích, như Chu Trị nói tới không giả, như vậy tam thần kích hẳn là ngay tại trong Ma Lâm này nơi nào đó. Bất quá, Ma Lâm cũng là Mê Thất Đảo hung hiểm nhất một chỗ, ngay cả vị trí không gian rất nhiều đại địa chi chủ cũng không dám tùy tiện tiến vào cái này Ma Lâm. Năm đó Vô Tận chi chủ còn có Hải tộc chi vương đều từng tiến vào cái này Ma Lâm, về sau, là hai người liên thủ mới may mắn chạy trốn ra ngoài, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào, tối đa một tháng đi ra. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Trịnh Thâm bọn người cung kính xác nhận, lập tức, Hoàng Tiểu Long dậm chân tiến nhập Ma Lâm. Hoàng Tiểu Long bước vào Ma Lâm trong nháy mắt, Ma Lâm bên trong tất cả ma thù xoay tròn, mà lại xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, ngay cả Hoàng Tiểu Long bên người tất cả không gian đều xoay tròn, trời tại chuyển, Hoàng Tiểu Long thậm chí đều có loại ảo giác, ngay cả mình cũng tại chuyển động. Chương 3627, Tam Thần Kích xuất hiện. Hoàng Tiểu Long ý đồ vận chuyển đại viên mãn lực lượng không gian, khống chế lại bốn phía xoay tròn không gian, nhưng là vô dụng, hắn đại viên mãn lực lượng không gian căn bản là không có cách khống chế bốn phía không gian, ngược lại xoay tròn đến lợi hại hơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đành phải đem Tinh Long thần thụ triệu đi ra, Tinh Long thần thụ Tinh Long chi khí phun trào, lập tức, vô hạn Tinh Long chi quang chiếu ánh Ma Lâm trùng điệp không gian. Thế nhưng là, Tinh Long chi khí đối với quang mang khu vực mê huyễn cấm chế hữu dụng. Nhưng là đối với cái này Ma Lâm ma huyễn không gian lại là không có tác dụng, Ma Lâm ma huyễn không gian vẫn đang xoay tròn, mà lại đã nhanh đến để cho người ta phân không ra trời cùng đất, thậm chí Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn đều có loại choáng váng cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không hoảng hốt không vội, toàn thân quang mang phun trào, cùng Tinh Long thần thụ dung hợp một thể, tiếp theo, huy động Tinh Long thần thụ ức vạn sợi rễ, sinh sinh đâm vào Ma Lâm bốn phía không gian, lập tức. Bốn phía nguyên bản xoay tròn Ma Lâm không gian, xoay tròn chậm chạp rất nhiều, thế nhưng là vẫn không có dừng lại, Hoàng Tiểu Long thôi động Tinh Long thần thụ Tinh Long chi quang, dọc theo sợi rễ không ngừng tràn vào bốn phía không gian chỗ sâu, sinh sinh đem Ma Lâm bốn phía không gian ổn định lại. Đợi bốn phía Ma Lâm không gian triệt để ổn định lại, Hoàng Tiểu Long trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí, dọc theo con đường này, cũng may mà có Tinh Long thần thụ, không phải vậy, hắn thật đúng là rất khó đi đến Ma Lâm nơi này. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem Tinh Long thần thụ sợi rễ không ngừng duỗi dài, xuyên qua Ma Lâm trùng điệp không gian, đem bốn phía khống chế phạm vi mở rộng. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể vững chắc thân thể bốn phía mấy trăm mét không gian phạm vi, theo Tinh Long thần thụ sợi rễ duỗi dài, cho nên, vững chắc phạm vi càng lúc càng lớn, mấy ngàn mét, mấy vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, ức dặm. Ồ, khi Tinh Long thần thụ sợi rễ càng ngày càng dài, Hoàng Tiểu Long phát hiện Ma Lâm bên trong lại có một cái cự đại hồ nước, cái hồ này có chừng mấy vạn mét vuông dáng vẻ, trong hồ chi thủy xanh đậm, mặt hồ bình tĩnh như gương, từ xa nhìn lại, tựa như một khối màu xanh đậm bảo thạch, cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long phát hiện hồ này chỗ khác thường, nói xác thực, là hồ này chi thủy chỗ khác thường, hồ này chi thủy, có chút giống cực băng, lại có chút giống cực độc chi thủy, nhưng là phẩm chất so cực băng, so cực độc chi thủy đều càng cao hơn. Thậm chí muốn cao hơn Hoàng Tiểu Long luyện hóa rất nhiều cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Trong Ma Lâm này, lại có như thế một chỗ hồ nước, linh thủy phẩm chất mà lại cao như thế, thật sự là vượt quá Hoàng Tiểu Long dự kiến. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, thôi động Tinh Long thần thụ sợi rễ hóa thành từng cây trụ lớn, lặng yên không một tiếng động đem hồ nước không gian bốn phía hoàn toàn bao phủ lại, phong đến dày đặc thực thực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem cái này Ma Lâm hồ nước bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ lại lúc, hồ nước xôn xao tiếng vang, chỉ gặp một vật từ hồ nước dưới đáy một bắn mà ra, đột nhiên kích xạ hướng Tinh Long thần thụ sợi rễ, ý đồ oanh mở Tinh Long thần thụ phong tỏa sợi rễ. Đông, Tinh Long thần thụ sợi rễ tại đối phương dưới một kích này, Tinh Long chi quang bắn ra không thôi, kịch liệt lắc lư. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, tại hắn phá 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực quán chú, Tinh Long thần thụ sợi rễ cũng không có bị phá ra, mà cái kia xạ kích đồ vật, bị gãy trở về. Chỉ gặp bị bắn ngược về chính là một thanh khổng lồ màu xanh lam kích, thanh này to lớn màu xanh lam kích, thân kích trên có ba đầu hoa văn, ba đầu hoa văn cuốn quanh, tại kích nơi cuối tách đi ra, hình thành tam xoa hình, mà kích đầu cao nhất chỗ, lóe ra để cho người ta hàn nhiên quang mang, hiển nhiên kích đầu vô cùng sắc bén. Hoàng Tiểu Long vừa mừng vừa sợ, quả nhiên, vũ trụ chí bảo tam thần kích ẩn nấp ở chỗ này, vừa rồi Hoàng Tiểu Long nhìn thấy hồ nước kia nước hồ chỗ khác thường lúc, liền có suy đoán. Chỉ là còn không dám xác định, hiện tại rốt cục có thể xác định. Xem ra, tam thần kích là muốn mượn nhờ Ma Lâm nơi này hồ nước chi thủy đến nhuận dưỡng chính mình. Lúc này, tam thần kích lần nữa hướng Tinh Long thần thụ sợi rễ oanh đâm mà tới. Lần này, tam thần kích ba cái xiên đầu hào quang màu xanh lam mãnh liệt bắn, hàng quang kinh người, oanh đến Tinh Long thần thụ trên sợi rễ lúc, Tinh Long sợi rễ lần nữa chấn động kịch liệt không thôi, dù là có Hoàng Tiểu Long phá 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực quán chú. Tinh Long sợi rễ vẫn bị đâm ra một cái cự đại động. Bất quá, tam thần kích cuối cùng vẫn không có đánh xuyên Tinh Long sợi rễ. Tinh Long quang mang phun trào, trong nháy mắt, đầu kia bị oanh ra to lớn Tinh Long sợi rễ liền khôi phục lại. Gặp lần nữa không có phá vỡ Tinh Long sợi rễ, tam thần kích tựa hồ nổi giận, thần kích quang mang chấn động không thôi, xanh lam chi quang phun trào, khí thế kinh người từ thần kích phía trên tản ra. Chỉ gặp hồ nước kia bên trong, từng đạo nhàn nhạt thủy linh khí từ trong hồ bay ra. Hội tụ đến thần kích phía trên, tam thần kích khí thế vẫn không ngừng tiêu thăng. Ông, tam thần kích lần nữa bắn Tinh Long sợi rễ xạ kích mà tới. Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, khi tam thần kích lần nữa kích khi đi tới, trong tay Tinh Long sợi rễ vũ động, nên hướng tam thần kích. Tinh Long sợi rễ cùng tam thần kích không ngừng va chạm. Tranh nhưng vang rền liên tiếp, tam thần kích lần nữa bị cản lại. Đại gia hỏa, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, đây là Tinh Long thần thụ. Ngươi không có khả năng phá được Tinh Long thần thụ phòng ngự. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, kỳ thật, ngươi nhận ta làm chủ, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, đem tứ đại bản nguyên thần hỏa gọi ra, tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh gào thét thiên địa, không gian rung động hải nhiên. Tam thần kích không thể làm gì thiên địa hải chi lực, mà tứ đại bản nguyên thần hỏa chính là hỏa chi nguyên, có thể áp chế nước. Không chỉ có Tinh Long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa cũng đã nhận ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long gọi ra tứ đại bản nguyên thần hỏa về sau, lại nói, còn có, ngay cả vũ trụ chi chu đều đã bị ta luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nói xong, đem vũ trụ chi chu gọi ra, vũ trụ chi chu vừa ra, khí tức đè ép chư thiên vạn vật, tam thần kích cảm nhận được vũ trụ chi chu uy thế, quả nhiên ngừng đứng ở đó, xem ra đối với vũ trụ chi chu rất kiên kỵ. Tam thần kích ngừng đứng ở đó hồi lâu bất động, ngay tại Hoàng Tiểu Long coi là tam thần kích muốn từ bỏ lúc, đột nhiên. Tam thần kích quang mang mãnh liệt bắn, hướng Hoàng Tiểu Long đạo tâm bộ vị kích xạ mà tới. Hoàng Tiểu Long mặc dù cùng Tinh Long thần thụ dung hợp một thể, nhưng là, đạo tâm chỗ vẫn là phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Nhưng là cái này tam thần kích vừa động, liền bị vũ trụ chi chu cản lại, vũ trụ chi chu như là một ngọn núi lớn một dạng, ngăn trở tam thần kích kích đầu. Tiếp theo, vũ trụ chi chu quang mang mãnh liệt bắn, đem tam thần kích đánh bay trở về. Vừa rồi tam thần kích một kích. Cũng không có trên vũ trụ chi chu lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vũ trụ chi chu chính là giữa vũ trụ kiên cố nhất đồ vật, căn bản không có gì có thể phá vỡ nó phòng ngự. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long tay cầm tam thần kích, trong lòng vui mừng mà nhìn trước mắt tam thần kích. Trải qua mấy ngày đối kháng về sau, tam thần kích rốt cục bị Hoàng Tiểu Long lấy lực hàng phục. Hoàng Tiểu Long dùng vũ trụ chi chu trực tiếp đập ra tam thần kích phòng ngự, sơ bộ ở phía trên lạc ấn đạo hồn của mình lạc ấn. Khá lắm. Tính tình ngược lại là bướng bỉnh cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó đem tam thần kích thu vào vũ trụ chi chu đại trận bên trong trấn áp lại. Hiện tại, cũng chỉ có vũ trụ chi chu có thể trấn áp lại cái này tam thần kích, đợi sau này trở về, Hoàng Tiểu Long lại chậm chậm luyện hóa nó. Chương 3628, Bất Dạ Hải xuất hiện trọng bảo. Đem tam thần kích trấn áp ở trong vũ trụ chi chu đại trận, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về hướng hồ nước kia. Mặc dù ngay cả hắn đều không có nhận ra nước hồ này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là nếu tam thần kích có thể lựa chọn ở chỗ này nhuận dưỡng chính mình, nói rõ nước hồ này tất nhiên là vũ trụ hiếm thấy chi bảo. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đem Nhật Nguyệt Đan Lô lấy ra ngoài, Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận vận chuyển, đem nước hồ này đủ số thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, thu hồ nước chi thủy, một giọt không dư thừa về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tại trong ma lâm này đi dạo đứng lên. Trong ma lâm này, nếu có thể sinh ra loại này hồ nước, nói không chừng còn có cái khác đồ tốt. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới từ ma lâm đi ra. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đi dạo hết ma lâm, ngay cả vô tận chi chủ bọn người không dám tiến vào ma lâm chỗ sâu cũng đi một lượt, thật đúng là để Hoàng Tiểu Long phát hiện không ít đồ tốt. Mà lại, Hoàng Tiểu Long còn tìm đến bốn cái bị khốn ở ma lâm bên trong nửa bước vũ trụ chi thần cường giả. Bốn người này, đều là phá trăm ức đấu, mà lại bên trong một cái đã phá 14 tỷ đấu, gọi Du Tiểu Hồng, là nữ, thực lực còn mạnh hơn Chu Trì. Cái này Du Tiểu Hồng cùng trước đó bị hắn thu phục Trịnh Thâm một dạng, đồng dạng đến từ Chu Lan Đại Địa. Hoàng Tiểu Long từ ma lâm đi ra lúc, liền gặp Trịnh Thâm bọn người một mặt dáng vẻ lo lắng, hiển nhiên là hồi lâu gặp Hoàng Tiểu Long không ra, trong lòng lo lắng, đại nhân. Trịnh Thâm bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, thần sắc vui mừng, tiến lên đón. Bất quá, Trịnh Thâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người Du Tiểu Hồng bốn người lúc, giật nảy cả mình. Du Tiểu Hồng đại nhân, Tần Vĩ đại nhân, Du Tiểu Hồng bốn người đều là phá trăm ức đấu cao thủ, từng cái đại địa phá trăm ức đấu cao thủ đều rất ít, cho nên, Du Tiểu Hồng bốn người tại bốn phía đại địa đều có rất cao uy danh. Trịnh Thâm bọn người làm sao không nhận ra, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Hoàng Tiểu Long đối với Trịnh Thâm bọn người nói. Trịnh Thâm hơn 600 vị sáng thế thần nghe chút, đâu còn không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, giật mình không thôi. Tốt, chúng ta rời đi trước mê thất đảo lại nói. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau đó xuất lĩnh Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người rời đi mê thất đảo. Hoàng Tiểu Long tiến mê thất đảo 7, 8 tháng, đi ra lúc xe nhẹ đường quen, chỉ dùng 3 tháng liền đi ra. Hơi dừng một chút về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người hướng Bất Dạ Hải chỗ càng sâu tới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long gặp không ít cường đại hải thú, những này hải thú, có thực lực không kém gì nửa bước vũ trụ chi thần, bất quá, cũng không cần Hoàng Tiểu Long xuất thủ, Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người thay Hoàng Tiểu Long xuất thủ giải quyết. Lại qua hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Bất Dạ Hải chỗ sâu nhất, đó là Nịch Thủy. Đột nhiên, Trịnh Thâm sợ hãi một chỉ phía trước. Chỉ thấy phía trước nổi trôi một đoàn to lớn xoay tròn hình dáng chất lỏng. Loại chất lỏng này, nhìn như bình thường phổ thông, nhưng là đám người gặp về sau, ai cũng biến sắc, bao quát Du Tiểu Hồng. Một khi bị cái này nịch thủy thôn phệ đi vào, liền xem như phá trăm ức đấu nửa bước vũ trụ chi thần cũng rất khó chạy thoát được đến. Cái này nịch thủy có thế không chỉ riêng là vây khốn ngươi đơn giản như vậy, sáng thế thần cường giả bị vây ở trong đó về sau, đạo hồn tự như là tiến vào khủng bố không gian, ở bên trong. Đạo hồn tựa như không thể thở nổi phàm nhân, cực kỳ khó chịu. Đoàn kia to lớn nịch thủy có linh tính, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bọn người chỗ, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người di động tới, mà lại tốc độ nhanh đến lạ thường. Đây cũng là nịch thủy chỗ kinh khủng, một khi bị nịch thủy phát hiện, liền xem như phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần cũng rất khó đào tẩu, bởi vì nịch thủy tốc độ quá nhanh. Đây cũng là vì gì ngay cả vô tận chi chủ như thế vô thượng cường giả cũng không dám tùy tiện tới này Bất Dạ Hải chỗ sâu nhất nguyên nhân. Bất Dạ Hải chỗ sâu nhất, vũ trụ bản nguyên linh mạch là nhiều, nhưng là dám đi vào tìm vũ trụ bản nguyên linh mạch cường giả, đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng, sợ mất mật tiến đến, không cần hoảng. Mọi người ở đây hoảng sợ lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, trong tay quang mang lóe lên, tam thần kích xuất hiện, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thôi động, lập tức. Tam thần kích quang mang chớp động, đoàn kia to lớn nịch thủy liền bị tam thần kích hút tới, nịch thủy đi vào tam thần kích trước mặt lúc, hóa thành từng sợi hơi nước, dung nhập tam thần kích thân kích, rất nhanh liền biến mất không thấy, tam thần kích. Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người ai cũng nghẹn ngào kêu lên, không sai, tam thần kích. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, tam thần kích không thể làm gì thiên địa hải chi lực, cũng có thể thôn phệ hết thảy chi thủy. Mặc kệ là linh thủy hay là nịch thủy, mặc dù Hoàng Tiểu Long chỉ là tại tam thần kích lạc ấn đạo hồn lạc ấn, còn không có luyện hóa tam thần kích, nhưng là lợi dụng tam thần kích thôn phệ cái này nịch thủy hay là dễ như trở bàn tay, ai cũng không nghĩ tới cái kia khiến người ta run sợ nịch thủy cứ như vậy được giải quyết. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích, nước bọt một nuốt, đây chính là vũ trụ chí bảo thần kỳ uy lực, giải quyết nịch thủy, Hoàng Tiểu Long cùng đám người tiếp tục tiến lên, không đến bao lâu. Liền gặp Lục Diễm, cái này Lục Diễm giống như nịch thủy, để nửa bước vũ trụ chi thần tê cả da đầu, một khi bị cái này Lục Diễm nhiễm phải, làm sao vung đều không xong, danh xưng thiên hạ không gì có thể tiêu diệt cái này Lục Diễm. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long lại là gọi ra tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh há miệng hút vào, liền đem Lục Diễm thôn phệ sạch sẽ. Mà lại tứ đại thần hỏa chi linh rất là thụ dụng bộ dáng. Đối với người khác mà nói, cái này Lục Diễm để cho người ta nghe mà biến sắc, nhưng là đối với tứ đại thần hỏa tới nói, lại là vật đại bổ. Cái này cũng được, đám người gặp tứ đại thần hỏa chi linh thôn phệ hết Lục Diễm, là lần nữa mắt trợn tròn. Hoàng Tiểu Long mang theo đám người tiếp tục tiến lên, đằng sau, lại gặp vũ trụ bão tuyết, phong bạo, tương lưu, bất quá, đều bị Hoàng Tiểu Long tùy tiện giải quyết. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng xâm nhập, Hoàng Tiểu Long tìm được một đầu lại một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người gặp Hoàng Tiểu Long giống nhặt ven đường giống như hòn đá nhặt một đầu lại một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, trong lòng chi tình, đó là không thể nói hết. Hoàng Tiểu Long một mực hướng bất dạ hải chỗ càng sâu phi hành. Khoảng cách Hoàng Tiểu Long gặp được đoàn thứ nhất nghịch thủy đã qua hơn một tháng. Đại nhân, chúng ta, hay là đi về trước đi. Du Tiểu Hồng nhìn xem bốn phía tĩnh mịch hải vực, đối với Hoàng Tiểu Long khuyên nhủ. Bất dạ hải chỗ sâu nhất vũ trụ bản nguyên linh mạch mặc dù nhiều, nhưng là càng đi chỗ sâu, liền càng nguy hiểm. Căn bản không có người có thể đi đến bất dạ hải tận dưới đáy sâu nhất địa phương. Không ai biết bất dạ hải tận dưới đáy sâu nhất địa phương đến cùng có cái gì nguy hiểm không biết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phía trước như lỗ đen hải vực, chần chờ một chút, gật đầu, cũng tốt, chúng ta về trước đi. Chờ hắn lần sau đột phá viên mãn cảnh lại đến tìm tòi hư thực, hiện tại, không có đột phá viên mãn cảnh, tại cái này bất dạ hải chỗ sâu nhất, hắn thật là có điểm tâm hoang mang rối loạn. Lần này, cũng coi là thắng lợi trở về, dọc theo con đường này, hắn thu lấy gần 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại có 7 đầu cực phẩm, thế là... Hoàng Tiểu Long mang theo đám người trở về. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mang theo đám người trở về, liền nhận được Chu Trì gửi tới tín phù. Trong tín phù nói, hiện tại Vô Tận Đại Địa không ít người đều đang đồn, nói bất dạ hải xuất hiện trọng bão. Vô Tận Đại Địa không ít sáng thế thần cường giả nhau nhau tràn vào bất dạ hải. Ngay cả Vô Tận Đại Đế, Vô Tận Chi Chủ cũng tới bất dạ hải. Chương 3629, có người xông vào chúng ta bất dạ vương thành. À. Ngay cả Vô Tận Chi Chủ đều tới. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, lần này trở về, hắn lúc đầu liền dự định thu phục hải tộc Chi Vương, Vô Tận Chi Chủ, nếu Vô Tận Chi Chủ đều tới, vậy một khối thu thập, thế là, Hoàng Tiểu Long để Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa bọn người nghe ngóng rõ ràng, nhìn Vô Tận Chi Chủ, Vô Tận Thiên Triều Đại Đế bọn người bây giờ tại bất dạ hải chỗ nào, bởi vì Vô Tận Chi Chủ, Vô Tận Đại Đế bọn người là đại quân xuất hành. Tung tích rõ ràng, cho nên rất nhanh Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người liền nghe được tin tức, à, tại Bất Dạ Vương Thành. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Vô Tận Chi Chủ đi Bất Dạ Vương Thành, xem ra là tìm hải tộc Chi Vương rồi, hai người là dự định liên thủ sao? Có lẽ, thật là có khả năng này, Bất Dạ Hải là hải tộc Chi Vương địa vực, Vô Tận Chi Chủ nếu muốn tìm đến trọng bảo này, còn phải mượn nhờ hải tộc Chi Vương thế lực mới được. Vô Tận Chi Chủ thậm chí khả năng đã biết trọng bảo này chính là Tam Thần Kích, đi Bất Dạ Vương Thành. Hoàng Tiểu Long lúc này đối với Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ bọn người mệnh lệnh, cũng đem Lam Long phi thuyền gọi ra, đi thuyền mà đi. Hoàng Tiểu Long đem Lam Long phi thuyền tốc độ thôi động đến cực hạn. Trên đường, Chu Trì lại không ngừng có tín phù phát tới. Tào gia tổ tiên xuất gia chủ Tào gia mấy người cũng tiến nhập Bất Dạ Hải, đồng dạng đến Bất Dạ Vương Thành. Hải tộc Chi Vương triệu tập bất dạ hải các đại cổ tộc tộc trưởng, hiện tại Lam Kình tộc tộc trưởng, Quỷ Ổi tộc tộc trưởng, Long Ngư tộc tộc trưởng, Ngân Dực tộc tộc trưởng các loại toàn bộ tụ tập bất dạ vương thành. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Chu Trì gửi tới tín phù, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt, vậy liền tận diệt. Theo Chu Trì tín phù nói, hiện tại bất dạ vương thành đã tụ tập hơn 3.000 vị sáng thế thần cường giả, mà phá trăm ức đấu cao thủ, liền có hơn 30 tôn. Đây cơ hồ là Vô Tận Đại Địa cùng bất dạ hải tất cả phá trăm ức đấu cao thủ. Mà Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người biết được bất dạ vương thành tụ tập hơn 3.000 vị sáng thế thần cường giả, riêng là phá trăm ức liền có hơn 30 tôn lúc, lập tức sắc mặt phức tạp. Đại nhân, ta nhìn, chúng ta hay là trước đừng đi bất dạ vương thành đi. Trịnh Thâm chần chờ nói, đại nhân mặc dù thực lực che trời, nhưng là chúng ta cùng Vô Tận Chi Chủ, hải tộc Chi Vương bọn hắn nhân số chênh lệch cách xa. Không bằng về sau lại dần dần đánh tan. Đúng vậy a, đại nhân, chờ Vô Tận Chi Chủ, hải tộc Chi Vương bọn hắn về sau tách ra, chúng ta lại ra tay không muộn. Tần Vĩ cũng nói, Hoàng Tiểu Long bọn hắn bên này mặc dù có 4 vị phá trăm ức, hơn 10 vị nửa bước vũ trụ chi thần, nhưng là tại Trịnh Thâm, Tần Vĩ bọn người trong mắt, song phương thực lực chênh lệch hay là quá lớn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, yên tâm, ta tự có niềm tin, lập tức đem vũ trụ chi chu triệu đi ra, nhìn xem không trung mấy trăm vạn trượng, tản ra trùng điệp quang mang, tràn ngập vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo khí tức vũ trụ chi chu, Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người há miệng, kinh trệ ở nơi đó, vũ trụ chi chu. Du Tiểu Hồng nuốt, khó nhọc nói, bọn hắn lúc trước mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thụ, có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, có tam thần kích, nhưng là cũng không biết Hoàng Tiểu Long còn có vũ trụ chi chu. Không sai, vũ trụ đệ nhất chí bảo vũ trụ chi chu. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó thu hồi Lam Long phi thuyền, mang theo đám người phi thân rơi xuống vũ trụ chi chu bên trên, lúc này mở ra vũ trụ chi chu đại trận, lập tức, vũ trụ chi chu hóa thành một đạo vũ trụ quang mang, biến mất ở chân trời. Vũ trụ chi chu tốc độ, so Lam Long phi thuyền đâu chỉ nhanh gấp 10 lần, bốn phía thời không không ngừng lui về sau. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền đến Bất Dạ Vương thành phụ cận. Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi chu thu hồi, cái này, đã đến. Trịnh Thâm bọn người vẫn còn có chút không tin, đến. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía trước Bất Dạ Vương thành đi tới, lúc này, Bất Dạ Vương thành bốn phía đã hoàn toàn bị phong tỏa, cấm chỉ người khác tiến vào, chỉ gặp hải tộc các tộc quân đội ngay tại Bất Dạ Vương thành bốn phía tuần sát, lít nha lít nhít, cơ hồ là chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, tinh long thần thụ tinh long chi quang bay ra, chui vào Bất Dạ Vương thành bốn phía không gian. Mỗi lần xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không cho phép có cá lọt lưới, cho nên, động thủ trước đó, hắn đến mượn nhờ tinh long thần thụ bố trí một cái tinh long đại trận. Chỉ cần tinh long đại trận một bố thành, dùng tinh long thần thụ cái này vũ trụ chí bảo làm trận nhãn, như vậy, chính là vô tận chi chủ, hải tộc chi vương cũng không có khả năng trốn được, trừ phi vô tận chi chủ. Hải tộc chi vương thực lực mạnh hơn Hoàng Tiểu Long, nhưng đây là việc không thể nào. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động càng lúc càng nhanh, từng đạo tinh long chi quang lặng yên không một tiếng động chui vào bốn phía không gian, những này tinh long chi quang tự như là mạng nhện một dạng, tại Bất Dạ Vương thành bốn phía không gian đang xen, càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng kiên cố. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bố trí tinh long đại trận lúc, Bất Dạ Vương thành tổng điện bên trong, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp còn có hai phe các cao thủ tại trao đổi lấy cái gì? Mấy ngày nay, chúng ta chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm nói ra, cũng là thời điểm lên đường tiến về Mê Thất Đảo. Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp cười nói, vậy chúng ta ngày mai liền tiến về Mê Thất Đảo, Vô Hâm huynh, ý như thế nào? Được. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cười nói, bất quá lên đường trước đó, ta vẫn là phải nói rõ một chút. Ai một phương cao thủ phát hiện ra trước tam thần kích chính là ai, một phương khác không lấy được đoạt, đúng là nên như thế. Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp cười nói, ta còn sợ Vô Hâm huynh đến lúc đó không tuân thủ ước định đâu. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cười nói, cái này Bất Dạ Hải là của ngươi địa vực, ta coi như không tuân thủ ước định cũng không có cách nào đi. Hai người cười ha ha, tam thần kích cực khả năng tại Mê Thất Đảo, nhưng là Mê Thất Đảo thực sự khủng bố. Vô luận là hải tộc Chi Vương Dạ Diệp, hay là Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, cũng không dám đơn độc xâm nhập Mê Thất Đảo, cho nên, hai người mới quyết định liên thủ, hai người trước kia đã từng liên thủ từng tiến vào, tam thần kích tin tức, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Lập tức, hải tộc Chi Vương Dạ Diệp một mặt nghiêm túc cảnh cáo thủ hạ đám người, những này, đều là lòng của hai người bụng, hiện tại, mặc dù có tin tức truyền Bất Dạ Hải xuất hiện trọng bảo. Nhưng là ngoại nhân cũng không biết trọng bảo này là tam thần kích, lại càng không biết tam thần kích tại Mê Thất Đảo. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm gật đầu, Dạ Diệp huynh đệ yên tâm. Hắn đương nhiên biết việc này nghiêm trọng, nếu là vũ trụ chí bảo tam thần kích tin tức truyền đến Long Bá, Chu Thần năm người trong tay, hai người kia ngay cả canh đều không có đến uống, tự như lần trước Âm Dương Phong Hỏa Luân Bảo tàn đồ một dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ Bất Dạ Vương thành chấn động một cái, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng Hải tộc Chi Vương Dạ Diệp hai người còn có đại điện các cao thủ kinh ngạc một chút, vừa rồi rõ ràng là có người tại công kích Bất Dạ Vương thành. Hiện tại, Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc cao thủ tận tụ Bất Dạ Vương thành, lúc này còn có người đến công kích Bất Dạ Vương thành, chẳng lẽ là tam thần kích sự tình lại để lộ tin tức, thế nhưng là, hai người còn không có đạt được tam thần kích đâu, báo. Hải tộc một vị cao thủ vội vàng hấp tấp đi đến. Đối với hải tộc Chi Vương Dạ Diệp quỳ sát nói, hải vương bệ hạ, có người xông vào chúng ta Bất Dạ Vương thành, đối phương đã xuất thủ làm chúng ta bị thương nặng rất nhiều cao thủ. Chương 3630, vậy ta còn thật muốn thử một chút. Chương 3640, vậy ta còn thật muốn thử một chút. Có người xông vào Bất Dạ Vương Thành, đại điện Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc cao thủ ai cũng ngoài ý muốn. Bao nhiêu người? Hải tộc Chi Vương Dạ Diệt sầm mặt lại, chỉ có một người. Cái kia hải tộc cao thủ tranh thủ thời gian hồi đáp, là một cái người trẻ tuổi nhân tộc. Người trẻ tuổi nhân tộc, đám người nhìn nhau, hải tộc Chi Vương Dạ Diệt để cho người ta mở ra đại điện đạo kính, lập tức, đám người liền thấy được một cái người trẻ tuổi nhân tộc chính chậm rãi đi vào Bất Dạ Vương Thành. Thủ hộ tại Bất Dạ Vương Thành bốn phía cao thủ phàm là muốn ngăn trở người tuổi trẻ kia, khẽ dựa gần dễ đi bị lực lượng vô hình đánh bay. Người tuổi trẻ kia như vào chỗ không người, Vô Khải Phong cùng Dạ Cảnh Ngọc hai người nhìn xem đạo kính, giật nảy cả mình, trăm miệng một lời bật thốt lên kêu to, là hắn. Vô Khải Phong cùng Dạ Cảnh Ngọc phản ứng của hai người, để Vô Hâm, Dạ Diệt bọn người khẽ giật mình. Phong Nhi, các ngươi nhận ra người này? Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm hỏi Vô Khải Phong. Hồi tổ phụ đại nhân, hắn chính là Lam Long công tử. Vô Khải Phong tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính hồi đáp, hắn chính là Lam Long công tử. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm kinh ngạc, hải tộc Chi Vương Dạ Diệt cũng là ngoài ý muốn dáng vẻ, năm đó Dạ Cảnh Ngọc nhập Vô Tận Thiên Triều, chữa trị hai phe quan hệ, sau khi trở về liền hướng hắn bẩm báo Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người cùng cái này tự xưng Lam Long công tử người trẻ tuổi sự tình. Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào đạo kính bên trên Hoàng Tiểu Long, cái này Lam Long công tử hắn muốn làm gì? Cái này Lam Long công tử, không có khả năng không biết Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc cao thủ đều tại Bất Dạ Vương Thành, nếu biết, còn dám xông Bất Dạ Vương Thành, hắn đến cùng mưu đồ gì? Không chỉ có Vô Thiên Vũ, đại điện các cao thủ đều đồng dạng nghi hoặc. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm nhìn về phía hải tộc Chi Vương Dạ Diệt, Dạ Diệt huynh đệ, theo ý ngươi. Cái này Lam Long công tử thực lực như thế nào? Hải tộc Chi Vương Dạ Diệt chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, rất khẳng định nói, không cao hơn 14 tỷ đấu. Kỳ thật, hắn thấy không sai, Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ thực lực hoàn toàn chính xác không có vượt qua 14 tỷ đấu, bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ thúc dục thể nội hai cái đại thế giới. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm gật đầu, cái này Lam Long công tử đích thật là hơn 13 tỷ đấu. Sau đó trầm tư nói, bất quá. Hắn đến cùng là dùng điều kiện gì đã động Chu Trì, để Chu Trì đầu nhập hắn. Phụ thân, cái này Lam Long công tử phía sau, nói không chừng còn có nghịch thiên cự phách đang ủng hộ hắn. Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ suy đoán nói, Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đầu nhập hắn, hẳn là bởi vì hắn phía sau nghịch thiên cự phách nguyên nhân. Hải tộc Chi Vương Dạ Diệt đối với một bên an vị Bích Kình tộc tộc trưởng Bích Thừa Ứng nói, cực khổ xin mời Bích Thừa Ứng tộc trưởng xuất thủ. Để cái này Lam Long công tử biết khó mà lui, lại bổ sung một câu, để hắn biết khó mà lui là được, bắt buộc, cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Bích Kình tộc tộc trưởng Bích Thừa Ứng đứng lên, gật đầu, sau đó dậm chân ra đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng bay tới. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm nhìn xem Bích Kình tộc tộc trưởng thân ảnh, đối với hải tộc Chi Vương Dạ Diệt cười nói, Bích Thừa Ứng đã đột phá 16 tỷ đấu a. Vô Hâm ngược lại là hâm mộ Dạ Diệt huynh để có một cái như vậy đắc lực cánh tay trái bờ vai phải a. Hải tộc Chi Vương Dạ Diệt cười ha ha, Vô Hâm huynh hâm mộ ta lại làm sao không hâm mộ Vô Hâm huynh, hai người cười một tiếng, đám người liền tại trên đại điện, hoặc triển khai đạo nhãn, hoặc thông qua trên đại điện đạo kính quan sát tình huống bên ngoài, chỉ gặp Bích Kình tộc tộc trưởng Bích Thừa Ứng mấy cái cất bước, liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã xuyên qua Bất Dạ Vương Thành hải tộc đại trận, tiến vào Bất Dạ Vương Thành bên trong, Du Tiểu Hồng, Tần Vĩ, Trịnh Thâm bọn người. Không cùng theo tiến đến, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, bọn hắn đi theo tiến đến, ngược lại là cái vướng víu, Hoàng Tiểu Long chẳng để bọn hắn ẩn nấp ở bên ngoài, đến lúc đó gia cố Tinh Long đại trận, để phòng Vô Tận Chi Chủ, hải tộc Chi Vương bọn người đào thoát. Bích Kình tộc tộc trưởng Bích Thừa Ứng ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn lãnh đạm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lúc trước, chính là ngươi phế đi tộc ta Thái Thượng trưởng lão Bích Thi Phi, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngươi chính là hải tộc đệ nhị cao thủ Bích Kình tộc tộc trưởng, ngươi tự đoạn một tay, có thể đi. Bích Thừa Ứng mở miệng nói, Bất Dạ Vương Thành không phải ngươi muốn xông liền xông địa phương. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, nếu ta không đi đâu, Bích Thừa Ứng lạnh nhạt, ta khuyên ngươi hay là theo ta lời nói đi làm, miễn cho ăn nhiều đau khổ, ngươi như tiến lên nửa một bước, cũng không phải là tự đoạn một tay đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, vậy ta còn thật muốn thử một chút. Tại Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ bọn người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cất bước, bước về phía trước một bước. Bích Thừa Ứng gặp Hoàng Tiểu Long thật đúng là tiến lên bước ra một bước, sầm mặt lại, ngươi cho rằng ta sẽ bội phục đảm lượng của ngươi. Ta chán ghét nhất như ngươi loại này vô tri ngu xuẩn hạng người. Nói xong, hắn động, hắn trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long bả vai bóp đến, nếu cái này Lam Long công tử không nhìn hắn lời khuyên, vậy hắn hiện tại liền đem nó hai tay đều phế đi, để nó biết khó mà lui, cũng coi là cho cái này Lam Long công tử một cái giáo huấn nho nhỏ. Không có ngoài ý muốn, Bích Thừa Ứng hai tay nắm Hoàng Tiểu Long bả vai, Bích Thừa Ứng hai tay vừa dùng lực, muốn đem Hoàng Tiểu Long hai vai bóp nát, nhưng là sau một khắc, hắn trên bộ mặt lạnh nhạt không khỏi sợ hãi đứng lên, bởi vì, hai tay của hắn phản phất nắm vào vũ trụ chi bích bên trên, Hoàng Tiểu Long bả vai bất động mảy may, ngược lại là hai tay của hắn, bóp đau đớn, Bích Thừa Ứng cứng đờ ở nơi đó, bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một người nhục thân có thể cường đại đến loại tình trạng này. Trong đại điện, Vô Tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệt bọn người thông qua đạo kính, cũng nhìn ra dị thường, chuyện gì xảy ra? Cái này Lam Long công tử chẳng lẽ mặc vào chuẩn vũ trụ chí bảo nội giáp? Hải tộc đại thái tử Dạ Cảnh Ngọc giật mình nói, bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long bả vai lắc lư một cái, mà hải tộc đệ nhị cao thủ Bích Thừa Ứng thì bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến bay ngược trở về, cuối cùng trọng nhiên rơi xuống đất, trong miệng máu phun một cái. Cái gì? Mặc kệ là Vô Tận Thiên Triều cao thủ, hay là hải tộc cao thủ, đều chấn kinh một mảnh. Vô Tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp hai người đồng dạng kinh hãi, từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, một mặt thất thố. Hai người nhìn nhau, đồng thời một bước bước, ra đại điện, sau đó trở lại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vô Tận Thiên Triều cùng hải tộc các cao thủ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian ra đại điện, đi theo tại Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp sau lưng. Các hạ là ai? Hải tộc chi vương Dạ Diệp sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết đến ta Bất Dạ Vương Thành làm cái gì, các ngươi tề tụ Bất Dạ Vương Thành, là vì tam thần kích a. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp khẽ giật mình, tin tức chẳng lẽ tiết lộ, các hạ tính sai đi. Hải tộc chi vương Dạ Diệp trầm giọng nói, ta mời Vô Hâm huynh đến đây, là thương lượng Vô Tận đại địa nhân tộc cùng hải tộc sự tình khác. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long gặp hải tộc chi vương Dạ Diệp mở mắt nói lời bịa đặt, cười cười, trong tay màu xanh quang mang chớp động, đem tam thần kích lấy ra ngoài,